Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237 rời đi Oano quốc. Lấy lợi ngự đao lúc sau mới là lấy lực ngự đao. Vivi đem chính mình Busosoku Haki đưa vào Enma. Cây đao này lập tức cho nàng một cái vui mừng khôn xiết cảm xúc. Nàng là ở hướng Enma chứng minh chính mình khí phách đồng dạng không yếu. Vivi cầm Enma múa may hai hạ. Phách chém, cắt ngang, đâm thẳng. Nàng kiếm thuật có thể so Yamato cái kia người ngoài nghề mạnh hơn nhiều. Có thể nói là ở đây mấy người chung tối cao tiêu chuẩn, đều là Owazamono 21 công danh đao. Hắc đao Susui xem như bị chủ nhân cường hóa đến đỉnh. Mà này đem Enma lại còn có rất lớn bay lên không gian, từ ngắn hạn xem. Hắc đao Susui đối nàng trợ giúp đại. Từ trường kỳ xem, Enma có càng cao bồi dưỡng giá trị. Hắc đao Susui phương hướng đã định chết. Này liền yêu cầu sử đao người cần thiết theo đao ý tứ đi. Nếu không liền phát huy không ra đao bản thân uy lực. Enma tắc bất đồng. Vivi còn có thể đối cây đao này tiến hành thích hợp chính mình tu chỉnh. Người trước là đao khống chế người. Người sau là người khống chế đao. Hảo. Tuy rằng cảm thấy có điểm có hại. Nhưng hắc đao Susui là các ngươi. Vivi đem hắc đao Susui đưa cho Omurasaki, vạn phần cảm tạ. Omurasaki đôi tay đặt bụng nhỏ, thực trịnh trọng về phía nàng khom lưng. Kiyoshiro bĩu môi, không nói chuyện. Ở hắn xem ra, cái gì Wano quốc quốc bảo, chó má, hắn nhận đồng chính là Kozuki Oden, mà không phải Wano quốc. Hiện tại dùng chính mình chủ quân bội đao tới đổi Susui, căn bản không đáng. Nhưng Omurasaki một lòng muốn đổi, hắn cũng không có biện pháp, cho nên nói: người kỳ thật là Kozuki Oden nữ nhi. Ta nhớ rõ bút ký nâng lên quá. Người là Kozuki Oden cùng Kozuki Toki nữ nhi. Sinh ra ở Y biết Mobi đích thượng Kozuki Hiyori. Yamato hậu chi hậu giác hỏi, tại hạ hành vi cấp tiên phụ hổ thẹn. Thật sự không có thể diện lại quan thượng Kozuki nhất tộc dòng họ. Ngài vẫn là kêu ta Omurasaki đi. Omurasaki không có rảo biện. Chỉ là chậm rãi lắc đầu. Cảm thấy chính mình không xứng kêu cái tên kia. Yamato cảm xúc kích động. Dùng sức đi chụp Omurasaki bả vai. Thời khắc mấu chốt Vivi ở nàng khuỷu tay thượng một trận. Dỡ xuống chín thành lực. Sửng sốt một chút. Nàng mới ý thức được chính mình dùng sức lớn, ngượng ngùng. Vừa mới cởi bỏ hải lâu thạch còng tay. Lực lượng có điểm không tốt lắm nắm chắc. Ân, Omurasaki, có một cái gọi là A bằng hữu nói qua. Chúng ta vô pháp lựa chọn phụ mẫu của chính mình. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn sau này cách sống. Tại hạ lựa chọn làm Kozuki Oden. Không cần để ý phía trước sự. Ngươi tới làm tại hạ nữ nhi đi. Nàng còn mở ra hai tay. Tựa hồ muốn ôm Omurasaki, Omurasaki. Ngoặc kép chấm hỏi. Phốc Vivi một hớp nước trà toàn phun ra đi. Chính mình cái này tỉ nhóm xem ra là được một loại không giả mạo Kozuki Oden liền sẽ chết bệnh. A, người như thế nào còn nhân vật sắm vai thượng. Kiyoshiro đối Yamato địch ý rất sâu. Phía trước là tạm thời áp chế. Lúc này lần nữa nổ mạnh, buồn cười. Ngươi người này. Thế nhưng, cũng dám nói như vậy vô lý nói. Ta không tha cho ngươi. Một mình nuôi nấng chủ quân nữ nhi lớn lên Kiyoshiro rút ra đao. Liền phải cùng Yamato quyết đấu là quyết không đứng dậy. Vivi một bên sát miệng, một bên đem bọn họ khuyên khai, nàng bói toán biểu hiện. Vừa mới đến Dressrosa Kaido sẽ vứt bỏ đại bộ đội. Một mình bay trở về tỷ lệ cao tới 92%. Các nàng cần thiết chạy nhanh chạy. Lại không chạy liền tới không kịp. Yamato cùng Omurasaki, cha con tình, chung quy là công dã tràng. Omurasaki liền so nàng nhỏ 2 tuổi. Này nếu có thể nhấc lên cha con quan hệ liền thái quá. Yamato cũng không có dâu bạc cái loại này, làm ta nhi tử thiên phú. Ở Vivi lôi kéo hạ. Nàng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cũng cùng mấy người cáo biệt trước khi đi. Yamato trịnh trọng làm ra hứa hẹn. tại hạ thực lực vẫn là không đủ. Thỉnh chư vị lại kiên nhẫn chờ đợi một ít thời gian. Chờ ở hạ có thể đánh bại Kaido thời điểm, nhất định sẽ trở về cứu vớt Wano quốc. Hoàn thành Kozuki Oden mộng tưởng, làm Wano quốc khai quốc. Vivi dặn dò liền tương đối phải cụ thể. Nàng đem Onigashima sự tình đối Kyoshiro kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Kinh bị hải quân bắt giữ. Jack ta phỏng chừng sẽ thần trí thác loạn một đoạn thời gian. Có thể hay không khôi phục ta cũng không biết. Queen bọn họ mấy cái nhiều lắm chính là chịu điểm bị thương ngoài ra. Cái kia xưng đầu long Auti. Là kêu tên này đi. Nữ nhân kia lực phòng ngự thật cường. Ta cảm thấy nàng cũng chưa bị thương. Bất quá trở lại Onigashima, Kaido khẳng định sẽ thực phẫn nộ, nàng dùng phẫn nộ cái này từ rõ. Ràng chính là tránh nặng tìm nhẹ. Này nơi nào là phẫn nộ có khả năng hình dung sự a? Tiểu tam bị đánh, nhi tử bị trộm, phụ tá đắc lực bị bắt đi. Rách cái kia tiểu đệ có rất lớn tỷ lệ biến thành ngốc tử. Còn nuôi dưỡng nữ cùng với còn lại thủ hạ mỗi người mang thương. Nhà mình cung điện bị đánh ra một cái động lớn. Vivi cùng Yamato rời đi Onigashima thời điểm. Còn mượn gió bẻ măng đem hầm rượu đều lấy đi rồi. Hiện tại Kaido cái kia viết có thiên tự tử hồ lô còn ở Vivi trên eo treo đâu. Này từng cọc, từng cái, tích lũy đến cùng nhau. Kaido có thể nhẫn. Nghe xong nàng giảng thuật. Omurasaki còn không có cái gì đại phản ứng. Kyoshiro đã nhíu mày, các ngươi đây là đem Kaido hướng chết đắc tội a. Đừng nói ăn cereal fruit Kaido, chính là ăn turtle fruit người đều nhịn không được đi. Vivi dặn dò Kyoshiro hỗ trợ chiếu cố Otama cùng Osuru. Nàng cùng Yamato rời đi Okobore thôn, các nàng bay ra Wano quốc thác nước. Vivi một tiếng huýt sáo, cá voi lơ bun lao ra mặt nước. Còn không đợi Yamato làm ra phản ứng, liền đem các nàng một ngụm nuốt vào, lẻn vào biển sâu, cái này là lơ bun, thoạt nhìn là cái đại gia hỏa, thực tế như là tiểu hài tử giống nhau, thực nghịch ngợm, này chỉ vịt là Karu, là ta tốt nhất bằng hữu, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, Vivi đem lơ bun cùng Karu phân biệt cấp Yamato giới thiệu một lần. Moria công quán nội âm trầm trầm hoàn cảnh đối với nữ nhân khác tới nói hoàn toàn là phim kinh dị. Hiện trường, nhưng đối từ nhỏ trụ địa lao Yamato tới nói. Quả thực cùng về nhà giống nhau, cạc cạc. Vì thực nhiệt tình mà cùng Yamato chào hỏi. Còn thỉnh nàng ăn chính mình chân quý tiểu cá khô, Mr. Ba tiên sinh. Người trước mang chúng ta khách nhân đi các nơi đi dạo. Vivi nói, Mr. Ba động tác khoa trương mà hành. Lễ, Yamato nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Một bên ăn cá khô, một bên đi theo Mr. Ba ở công quán nội đi bộ, chờ nàng đi xa. Vivi mới đến xem vịt Karu thu hoạch, bóng dáng chỉ nhặt một lần. Còn thừa hai lần đều bị Akainu phát hiện. Một quyền một cái, toàn đánh chết, kiếm thuật, quyền thuật, Busosoku Haki. Kenbunsoku Haki các loại kỹ năng đều có. Thuộc về kinh chủng tộc ngọn lửa năng lực cũng nhặt được. Cái này giống như không đúng. Ta dùng như thế nào không được a? Vivi phát hiện cái này tên là Lunaria sinh tồn chi hỏa. Đồ vật là màu xám quang điểm. Nàng chỉ có thể nhìn. Vô pháp đọc lấy trong đó tin tức. Càng đừng nói hấp thu. Vịt Karu giơ lên một con cánh. Ca. Cạc cạc. Vivi ngưng thần lắng nghe, ánh mắt mang theo suy tư. Ý của ngươi là nói cái này ngọn lửa yêu cầu trước trí điều kiện. Cần thiết là có được hai cánh chủng tộc. Ngoặc kép, hết chương.